Biết chuyện hôm nay như vậy, những năm qua gã đã cố gắng khổ tu hơn, nói không chừng giờ phút này người được ban thưởng chính là gã. Đôi mắt to tròn của Mộng Thiền Thiền nhìn Hàn Lập không chớp, lộ ra chút vẻ chờ đợi. Hôm nay nàng mặc váy trắng tuyết, nhìn vô cùng thướt tha. Tốt rồi, các ngươi làm việc đi. Hàn Lập cười, nhẹ gật đầu với mấy người, rồi quay người đi trở về động phủ. Cung kính lễ trưởng lão, mọi người khom người cùng nói. Khuôn mặt Mộng Thiền Thiền từ từ trở nên trắng xám, mặc kệ mọi người khom mình hành lễ. Chỉ nghe một tiếng rầm vang nhỏ, cửa lớn động phủ chậm chậm khép lại. Mấy người các ngươi đi theo ta. Sau khi Tôn Bất Chính chào Mộng Vân Quy một tiếng, điểm việc mấy người, lập tức lu bù công việc. Mộng Thiền Thiền nhìn cửa đá đóng chặt, khẽ cắn môi, phiền muộn trong nội tâm không nói ra được. Thiền Thiền, làm sao vậy? Mộng Vân Quy chứng kiến tâm tình muội muội sa sút đi tới hỏi. Không có gì, Mộng Thiền Thiền nói một câu, lập tức cúi đầu, trong hai tròng mắt đã ngấn nước. Vừa rồi từ đầu đến cuối, Hàn Lập không liếc nhìn nàng lấy một cái. Ai, lệ trưởng lão và chúng ta không phải cùng một thế giới, ngươi hẳn là hiểu rõ. Mộng Vân Quy như thế nào lại không rõ tâm sự của em gái ruột, khẽ thở dài. Mộng Thiền Thiền nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Nhưng lập tức nàng ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Mộng Vân Quy chứng kiến bộ dạng này của muội muội, đành phải lắc đầu thở dài. Cô muội muội này ngoài mềm trong cứng, luôn tự quyết định chuyện của mình, dù y là ca ca cũng không thay đổi được. Có lẽ cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mộng Vân Quy mỉm cười, không nghĩ việc này nữa, tập trung cân nhắc làm như thế nào để hoàn thành trách nhiệm mà Hàn Lập giao cho. Chân Tiên lão giả tham niệm vong, Hàn Ma cần tính mọi sự phòng. Chủ nhân, chúc kiếm vui sum hợp. Bế quan sắp xếp, thiền muội mong, TikTok quan cách chương.